Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, 12 đạo gông xiềng. Đan thành phẩm giai càng cao, kim đan gông xiềng thì càng nhiều, càng dày. Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, nhịn không được kinh hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình, đan thành tử cực kim đan, 12 đầu đại đạo lưu ngấn, mà lại cái này 12 đầu đại đạo lưu ngấn, mỗi một cái đều cực lớn, cực dày, cơ hồ đem hắn toàn bộ kim đan đều cho bao vào, kéo dài mà ra nhỏ xíu giao nhau. Nguyên bản xem ra, ai cũng ẩn chứa vô tận thần diệu, chính là đại đạo hiển hóa, nhưng lúc này lại nhìn, há không tựa như một tấm võng lớn, đem mình kim đan toàn bộ bao vào. Không sai, nghe nói tại nhất phẩm trên kim đan, còn có trong truyền thuyết tử cực kim đan, kia có được tử cực kim đan cường giả, thực lực thì càng thêm kinh khủng, thường thường đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền tất nhiên có được phong vương, thậm chí là nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực. Nhưng bọn hắn trên người kim đan gông xiềng, nhưng cũng so nhất phẩm kim đan càng nhiều một đầu, trọn vẹn có được 10 đạo kim đan gông xiềng, mà lại bởi vì tử cực kim đan, chính là thiên địa chí tôn chí quý một loại, trên kim đan gông xiềng, tự nhiên là càng dày càng lớn, càng khó phá vỡ. Nghe nói tại Thiên Linh Tông, đã từng có vị kim đan cảnh vô địch cường giả, chứng đạo tử cực kim đan thả ra, 10 đạo gông xiềng cơ hồ đem hắn tử cực kim đan toàn bộ bao khỏa. Nhưng thẳng đến hắn 3.000 năm tuổi thọ hao hết, cũng không có nghe nói hắn tránh thoát gông xiềng, đột phá đến nguyên thần chi cảnh, nói, Tung Hoành chân nhân một mặt thở dài. Tử cực kim đan, nội tình vô tận, chiến lược vô song, nhưng từ kim đan cảnh cấp độ đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm độ khó, nhưng còn xa thắng qua thượng tam phẩm trong kim đan bất luận một loại nào. Có ít người, coi như thiên tư tuyệt thế, chiến lược kinh thiên, nhưng cuối cùng cả đời, cũng không thể dẫy khỏi gông xiềng, phá vỡ kim đan, chỉ có thể dừng bước tại đây. Mạnh hơn kim đan, có há có thể so sánh qua được nguyên thần. Nguyên thần chi cảnh, cương thọ 9.000, nhưng bỏ nhục thân trường tồn. Chiến lực kinh thiên, càng có thể phù du một đêm 9 vạn dặm, mới được xưng tụng siêu thoát, được xưng tụng vì tiên. Không thành nguyên thần, cuối cùng chịu lấy thân thể trói buộc. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Bạch Tử Nhạc chắp tay, chân thành nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng không khỏi có chút nặng nề, như cái này Tung Hoành chân nhân lời nói, kia vì kim đan cảnh cường giả vô địch, xuất thân từ siêu cấp tông môn, chứng đạo tử cực kim đan, nội tình tài nguyên tuyệt đối không thiếu, còn có mười mấy vị nguyên thần cảnh sư môn trưởng bối giúp đỡ. Nhưng ở tuổi thọ hao hết trước đó, lại đều không có thể kiếm thoát gông xiềng, đột phá đến nguyên thần chi cảnh, có thể nghĩ khó khăn, mà lại trọng yếu nhất chính là, dẫy khỏi gông xiềng, chỉ là một tầng cửa ải, tránh thoát về sau, linh hồn từ kim đan bên trong xông ra, thiên địa mới có thể sinh ra cảm ứng, hạ xuống lôi hỏa đốt người, lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể thành tựu nguyên thần. Nói cách khác, dẫy khỏi gông xiềng, chỉ là đột phá nguyên thần chi cảnh thứ một bước, nhưng chỉ là cái này một bước, lại trở ngại vô số kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp tu sĩ. Càng ngăn cản lại có kim đan cảnh vô địch thực lực. Chứng đạo tử cực kim đan siêu cấp cường giả, mà hắn, đồng dạng chứng đạo tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp độ tử cực kim đan. Trên kim đan, còn có 12 đạo gông xiềng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ta quá khó, Bạch Tử Nhạc cảm giác đến trong đó gian nan. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt chính là nghiêm một chút, lộ ra một vòng vẻ kiên định, nhưng coi như lại khó, lại như thế nào? Đã ta có thể chứng đạo hoàn mỹ tử cực kim đan, vậy ta liền cùng dạng có thể tránh thoát những này gông xiềng, siêu thoát tại thế, lấy nguyên thần ngao du thiên địa. Ta liền không tin, cái này gông xiềng thật đúng là có thể khóa ta cả một đời hay sao? Hắn tuổi thọ cũng không thấp, 3000 năm với hắn mà nói, nhưng quá dài quá dài. Hắn còn không tin, nho nhỏ gông xiềng có thể ngăn được hắn. Một bên khác, Tung Hoành chân nhân không biết Bạch Tử Nhạc tâm tư, tại trong khoảng thời gian ngắn liền có nhiều như vậy chuyển động. Khoát tay áo, khách khí nói ra, đạo hữu quá khách khí. Sau đó, bởi vì Bạch Tử Nhạc muốn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, hắn tự nhiên không tiện ở đây dừng lại, rất nhanh liền cáo từ. Bạch Tử Nhạc đưa mắt nhìn đối phương rời đi, lại đem mật thất đại môn khép kín về sau, mới đưa ánh mắt phân biệt rơi vào kia 5 tòa truyền thừa phía trên. Thần thức phất một cái, xâm nhập một cái trong đó truyền thừa trên tấm bia đá. Nhất thời, liền có một cỗ huyết thệ chân ngôn bị kích phát mà ra. Bạch Tử Nhạc nhận ra chính là phòng ngừa ngoại truyện một loại huyết thệ. Cho dù trước đó tiếp nhận lôi đình độn quang chờ truyền thừa thời điểm, liền từng có tiếp xúc, nhưng lúc này lần nữa tao ngộ này huyết thệ tràn vào, hắn vẫn là bản năng đem mình lúc trước sáng lập ra vạn linh giải tiên thuật thi triển mà ra. Cái này vạn linh giải tiên thuật chính là Bạch Tử Nhạc lúc trước chuyên môn vì phá giải lời thề huyết thệ một loại đặc thù vận dụng mà sáng lập ra pháp thuật thần thông, tại thời khắc mấu chốt, tác dụng cực lớn, nháy mắt, tại Bạch Tử Nhạc tử cực đan nguyên chi lực vận chuyển phía dưới. Vô thành vô tức ở giữa liền có một đạo đặc thù linh quang xông ra. Đêm này huyết thệ bao khỏa, xì xì xì, huyết thệ chi lực, lập tức liền tùy theo làm hao mòn, yếu bớt, chỉ là nguyên thần cảnh cường giả thi triển mà ra huyết thệ, cho dù chỉ là ấn chiếu vào truyền thừa trên tấm bia đá, cũng là huyền diệu dị thường, lực lượng mạnh mẽ, rất nhanh, kia huyết thệ chi lực liền xông phá hắn vạn linh giải tiên thuật phòng ngự, tiếp tục hướng về hắn vọt tới, hữu dụng. Nhưng là, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lại là sáng lên, căn bản không nghĩ tới mình lúc trước sáng lập ra môn này pháp thuật lại thật sự có thể đưa đến tác dụng. Muốn biết, lúc trước hắn học tập lôi đình độn quang cùng thần linh pháp thể thời điểm, thế nhưng là mảy may tác dụng không dậy nổi, liền bị xông vào thể nội, lập xuống huyết thệ. Bất quá, khi hắn nghĩ đến mình bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ, càng ngưng kết tử cực kim đan, luận đan nguyên chi lực tinh thuần cùng hùng hậu, không kém chút nào kim đan cảnh cường giả tối đỉnh thời điểm, trong lòng ngược lại là thản nhiên, lực lượng cấp độ khác biệt, tự nhiên nguyên bản tác dụng yếu ớt pháp thuật cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn tới. Suy nghĩ chớp động lên, Bạch Tử Nhạc động tác lại là nhanh chóng, rất nhanh liền có đạo thứ hai vạn linh giải tiên thuật liền bị hắn thi triển mà ra, sau đó là đạo thứ ba, thứ bốn đạo, hắn không chút nào dừng lại, tử cực đan nguyên chi lực kịch liệt vận chuyển, trọn vẹn đạo thứ năm vạn linh giải tiên thuật thi triển mà ra phía dưới. Lúc này mới rốt cục đem đạo này huyết thể sống lại sinh làm hao mòn, phá vỡ, mặc dù rối ren, nhưng ta bây giờ thi pháp tốc độ cũng xác thực nhanh kinh người. Cuối cùng đêm này huyết thệ giải trừ, Bạch Tử Nhạc thở phào một hơi, hai mắt cũng theo đó một trận tỏa sáng. Hắn phi thường rõ ràng, cái này trong đó ý nghĩa trực tiếp tương đương với hắn lần này tiếp nhận truyền thừa có thể tự do ngoại chuyện mà sẽ không lọt vào phản phệ, đại biểu cho hắn không chỉ có thể mình học tập sử dụng, càng có thể đem lưu làm tông môn nội tình, đặt ở Bắc Minh Tông bên trong, tùy ý đệ tử tu hành. Cái này công pháp truyền thừa, nếu như chỉ là mình một người tu hành, tốn hao đại giới cũng không tính lớn. Nhưng nếu là muốn đem chi xem như tông môn truyền thừa tùy ý truyền thụ, giá trị liền đem tiêu thăng gấp trăm lần. Bạch Tử Nhạc âm thầm có chút hưng phấn. Như thế tính toán, lần này hối đoái, hắn ngược lại là kiếm lời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.